Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 17, ván bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh táo, Trần Trường Phong mới nhớ ra hôm nay anh không cần đến công ty. Bố anh muốn anh đến công trường xem xét. Có một dự án xây dựng giang dở do chủ đầu tư bỏ trốn. Trần Thị vừa mới tiếp quả mảnh đất này vốn dĩ do Vương Hiểu Đông con trai của cô anh phụ trách. Nhưng Trần Trường Phong vừa mới bắt đầu tiếp xúc với công việc kinh doanh của Trần Thị. Ông nội đã chỉ định giao dự án này cho cháu đích tôn. Con dặn dò anh họ phải hướng dẫn anh thật tận tình. Trần Trường Phong cảm thấy bố anh thật tàn nhẫn. Vào lúc nhạy cảm này mà còn dám để anh đến công trường, không sợ anh họ ghi hận trong lòng, lấy tấm thạch cao đập chết anh, cướp lấy hai phần tài sản thừa kế của anh sao? Trình Nặc không biết anh sắp đơn thương độc mã đến hang cọp. Cô ngồi trên xe, thấy xe không đi về phía công ty, liền tò mò hỏi. Hôm nay anh lại đi thị sát công việc ở đâu vậy? Em rảnh rỗi, đi cùng anh nhé. Nếu là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Trần Trường Phong sẽ dắt cô đi cùng. Nhưng công trường thì bụi bặm, lại còn nguy hiểm, cô thơm tho như vậy, đến những nơi đó làm gì? Vốn từ của Trần Trường Phong hôm nay rất nghèo nàn, khi miêu tả Trình Nặc, anh chỉ biết dùng một từ duy nhất, thơm tho. Trình Nặc không phải là người thích mè nheo, cô chỉ nói một câu, anh không đồng ý. Cô cũng không ép buộc nữa, đợi anh xuống xe ở một ngã tư, cô tiếp tục ngồi xe về nhà họ Trần. Những ngày tháng nhàn rỗi của cô sắp kết thúc, cô sắp phải vào đoàn tập luyện vở kịch múa, bắt đầu chuyến lưu diễn toàn quốc kéo dài hơn một tháng. Quản lý Kiều Anna không muốn cô nhận những công việc như vậy, lương thấp, ít được xuất hiện trên mặt báo, thậm chí còn không bằng quay vài quảng cáo. Kiều Anna muốn cô tập trung đóng phim, phim điện ảnh hay phim truyền hình đều được. Thậm chí là web drama, lỡ đâu nổi tiếng thì sao? Nhưng có lẽ là do từ nhỏ đã lớn lên ở nhà họ Trần, quen sống an nhàn, Trình Nặc không có khái niệm về tiền bạc, cũng không có tham vọng gì, cô cảm thấy đủ tiêu là được. Cảm giác thành tựu mà múa và diễn xuất mang lại cho cô là khác nhau. Mặc dù tập luyện rất vất vả, nhưng cô thích, bố mẹ Trình Nặc hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô. Mẹ Trình Nặc là giám đốc của một công ty quản lý nghệ sĩ nhí. Không xem con gái là cây hái ra tiền. Năm đó, khi Trình Nặc nổi tiếng nhờ vai diễn con gái của ảnh đế, bà cũng không để cô ra mắt ngay, mà vẫn muốn cô học hành đàng hoàng. Chính Trình Nặc là người đã lựa chọn thi vào trường múa, muốn trở thành vũ công. Trình Nặc khi còn nhỏ đã rất quyết đoán, không sợ cô đơn, xa nhà để theo đuổi ước mơ. Trình Nặc bây giờ càng không phải là người mà quản lý có thể khuyên nhủ được. Kiều Anna là con của bạn mẹ Trình Nặc. Coi như là có chút quan hệ. Cô ấy đối xử với Trình Nặc như em gái. Không thuyết phục được Trình Nặc, Kiều Anna chỉ có thể chiều theo ý cô. Khi Trình Nặc trở về nhà họ Trần, Lý Du Du đang chơi mặt trược cùng với một số phu nhân khác. Nghe thấy tiếng cô, bà liền gọi cô đến bốc bài giúp bà. Dạ vâng, Trình Nặc đáp, sau đó chạy về phòng thay váy, rồi mới xuống lầu, ngồi cạnh dì Du Du. Bình thường, Lý Du Du một nửa thời gian ở công ty, một nửa thời gian tham gia các buổi tiệc, là người phụ nữ có tham vọng trong sự nghiệp, Trình Nặc rất ít khi thấy bà chơi mặt trược ở nhà, nếu có, thì phần lớn là mượn cớ chơi mặt trược để bàn chuyện làm ăn. Trong ba phu nhân đang ngồi trên bàn mặt trược, có một người là mẹ của Triệu Tông Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà biết Trình Nặc sẽ làm phù dâu cho con trai mình, liền khen ngợi cô hết lời. Bà khen cô xinh đẹp, ngoan ngoãn, thông minh. Lý Du Du gật đầu lia lịa, thậm chí còn kể ra một số chuyện của cô để chứng minh cho những ưu điểm đó. Ngay cả chuyện cô giành được học bổng quốc gia năm nhất đại học, bà cũng nhớ rõ. Một phu nhân khác liền trêu chọc, nói Lý Du Du nuôi đứa trẻ này như con gái ruột vậy. Lý Du Du cũng cười, tôi cũng thấy con bé này rất có duyên với tôi. Thằng nhóc Trần Trường Phong kia suốt ngày ghen tị với con bé, còn hỏi tôi có phải sóng nhỏ mới là con ruột của tôi. Còn nó là tôi nhặt được từ bãi rác không? Mọi người lại cười ồ lên, Trình Nặc không được nghỉ ngơi đầy đủ. Trong lúc cười theo, cô lén ngáp một cái, bị Lý Du Du bắt gặp, bà vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay cô. Dù bận rộn công việc cũng phải chú ý sức khỏe đấy, dì đã bảo dì Vương hầm canh gà nhân sâm cho con rồi, con đi uống một chút, rồi ngủ bù đi. Trình Nặc cọ cọ đầu vào tay bà, diễn một màn. Tình mẫu tử, sâu đậm. Rồi quay về phòng, lúc lên cầu thang, Trình Nặc nhìn xuống dưới qua khe hở của lan can, nhìn thấy khuôn mặt kiêu sa, xinh đẹp của Lý Du Du luôn nở nụ cười, trong lòng cô bỗng nhiên dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ và thương cảm. Phu nhân nhà giàu quả thật không dễ làm, phải giỏi giao tiếp, phải quyền lực, phải chu toàn, nhưng đâu mới là con người thật của họ. Cô nghe thấy chủ đề của họ đã chuyển sang chuyện thay máu toàn bộ ban quản lý của Trần Thị, cổ phiếu gần đây cũng bất ổn. Cô cũng nghe thấy có người đề nghị nhà họ Trần nên tổ chức lễ đính hôn vào lúc này, nếu nhà Thông gia có thế lực, thì hình tượng của Trần Trường Phong cũng sẽ được cải thiện. Trình Nặc không hề ngạc nhiên khi nghe những lời này, từ hôn nhân chính trị, trong mắt cô cũng giống như hợp tác chiến lược. Thời con gái, cô từng đọc rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, lúc đó, Trình Nặc còn mơ mộng, nhà họ Trần nhận cô làm con gái nuôi, sau đó gả cô cho một tổng tài bá đạo nào đó, từ đó mở ra một câu chuyện tình sóng gió, trước cưới sau yêu. Sau đó, cô tỉnh táo lại, giấc mơ về một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối cũng bị ném vào thùng rác. Đôi khi cô cũng nghĩ, cô và Trần Trường Phong vẫn không đến được với nhau, có phải là do cô cảm nhận được hiện thực phũ phàng rằng hai người không có kết quả? Dường như trong nhận thức của cô, Trần Trường Phong nên giống như bố mẹ anh, kết hôn với một người môn đăng hộ đối, thậm chí là cửa cao, nhà giàu, như vậy sẽ có lợi hơn cho anh. Suy nghĩ như vậy không khiến cô buồn bã, mà khiến cô tỉnh táo. Cô nằm trên giường, nghĩ đến mục đích của ván bài vừa rồi, liền nhắn tin cho Trần Trường Phong. Thật ra, bố mẹ anh rất yêu anh đấy. Gì thế, sao tự nhiên lại nói chuyện này? Sợ anh chạy mất, không ai làm chồng em à? Trần Trường Phong trả lời bằng tin nhắn thoại. Trình Nặc mất hết hứng thú chia sẻ cảm xúc mới nhất của mình. Cô gửi một sticker mèo ngốc nghếch, sau đó ném điện thoại sang một bên. Đầu dây bên kia, Trần Trường Phong đang đội mũ bảo hiểm, thị sát tiến độ công việc. Thái độ của người phụ trách công trường tuy rất tốt, nhưng đội trưởng đội thi công lại rất ngông cuồng, quát tháo người phụ trách, ăn nói vô lễ. Người phụ trách có chút xấu hổ, cười gượng, mời Thái tử, đang vi hành đến văn phòng tạm bợ uống trà. Trần Trường Phong có chút tức giận thay cho anh ta, hoặc là do anh đồng cảm với hoàn cảnh của anh ta. Anh mới tốt nghiệp à? Người phụ trách gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ của tôi là Lý Công, hôm nay ông ấy đến công trường khác, tôi trông coi ở đây. Mấy ông thầu này rất thích trêu chọc sinh viên mới ra trường. Nghe nói người đồng nghiệp trước của tôi bị công nhân vô tình hàn vào lồng thép, nhốt cả buổi chiều mới phát hiện. Sao lại có chuyện như vậy? Mấy tháng trước, khi làm việc ở công ty Internet của bố, Trần Trường Phong đã tiếp xúc với rất nhiều vụ bê bối, sự cố truyền thông. Những trò đùa như vậy, nếu như bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến dự án. Uống trà nóng cũng không giảm bớt được bao nhiêu cơn giận, Trần Trường Phong mang theo bụng đầy tức giận và tham vọng cải cách, hùng hổ đi về phía trước. Anh chỉ lo nhìn xem phía trên có nguy hiểm hay không, mà không chú ý đến cạm bẫy dưới chân, dẫm phải một chiếc đinh sắt nhô lên, đế giày da bị xuyên thùng. May mà anh đã kịp thời dừng lại, nếu như dùng sức thêm một chút nữa, thì bàn chân của anh sẽ bỏ đi. Ngồi trên xe, Trần Trường Phong cởi giày ra, chụp ảnh, sau đó gửi vào nhóm chat bếp nhỏ nhà họ Trần, kèm theo một tin nhắn thoại dài dằng dặc, miêu tả chuyến đi công trường kinh hoàng của mình. Nhóm chat này do Lý Du Du lập ra, thường dùng để thông báo về bữa ăn, Trình Nặc cũng có trong nhóm. Người đầu tiên trả lời là Trần Dịch An, cậu gửi 3 dấu chấm than, hỏi anh có bị thương ở chân không, có cần tiêm phòng uốn ván không? Người thứ hai trả lời là Lý Hạo Hành, cậu nhóc đang đi học, không có điện thoại, nhưng có đồng hồ thông minh có thể xem tin nhắn. Cậu gửi một tin nhắn thoại, giọng nói nhỏ xíu, nói rằng tối nay cậu muốn ăn chân giò, trong tin nhắn thoại còn có thể nghe thấy tiếng giáo viên dạy tiếng Anh. Và người thứ ba trả lời là Lý Du Du, bà tác Lý Hạo Hành, bảo cậu bé tập trung nghe giảng, còn đe dọa sẽ mách giáo viên, sau đó mới trả lời con trai lớn. Để mẹ đặt mua cho con vài bộ móng ngựa, lắp vào giày. Gia đình gì kỳ lạ vậy? Trần Thế Vũ không trả lời. Trần Trường Phong thông cảm, dù sao thì bố anh bận trăm công nghìn việc, không xem tin nhắn là chuyện bình thường. Nhưng Trình Nặc vô tâm này sao cũng không trả lời. Hôm nay cô rảnh rỗi mà. Anh đang bực bội, thì Trình Nặc gọi điện thoại đến. Cơn giận của Trần Trường Phong lập tức tan biến. Anh bắt máy, giọng nói yếu ớt. Alo, có chuyện gì vậy? Chiếc đinh đó xuyên từ lòng bàn chân đến cổ họng của anh sao? Trình Nặc im lặng vài giây, sau đó mới nói. Trần Trường Phong, Đi bộ cả buổi sáng, nói chuyện cả buổi sáng, hơi mệt. Trình Nặc, ồ, dì Du Du bảo em hỏi xem chân anh có bị rách da không? Bà ấy muốn gọi bác sĩ đến tiêm phòng uốn ván. Trần Trường Phong, không rách da, không cần gọi bác sĩ, không sao đâu. Trình Nặc, lại không sao nữa rồi. Vừa rồi chẳng phải anh nói anh sắp chết rồi sao? Trần Trường Phong, chỉ là phóng đại một chút thôi. Nghe anh nói năng linh tinh, Trình Nặc không muốn lãng phí thời gian với anh nữa, liền cúp máy. Nhưng khi anh về đến nhà, bác sĩ vẫn đến, kiểm tra cho anh, xác nhận anh không bị thương gì. Lý Du Du cảm ơn bác sĩ, sau đó yên tâm đi làm việc của mình. Trong phòng anh chỉ còn lại Trình Nặc và chiếc giày da đục lỗ vinh quang. Trình Nặc cầm chiếc giày lên, soi dưới ánh đèn, đúng là bị thủng, có thể nhìn thấy một lỗ nhỏ. Cô vẫn còn chưa tin, hỏi anh có phải là anh đã khoét bằng tay hay không. Trần Trường Phong nằm trên giường, gác một chân lên bàn di động, đau khổ tố cáo trò đùa ác ý của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng của anh, Trình Nặc cảm thấy anh không diễn. Cô ném chiếc giày đi, sau đó đi đến bên cạnh anh, đưa tay lên xoa đầu anh, dỗ dành như dỗ trẻ con. Thôi được rồi, đừng sợ nữa, không sao đâu. Hồi nhỏ, mỗi khi cô sợ hãi, mẹ cô đều xoa đầu cô như vậy, nói là trẻ con dễ bị hồn bay phách lạc, phải gọi hồn lại. Trần Trường Phong rất thích thú với sự dịu dàng của cô. Anh ngẩng đầu lên, kéo tay cô lại, đặt lên đầu mình. Xoa thêm chút nữa đi. Trình Nặc đặt tay lên đầu anh, lòng bàn tay chạm vào mái tóc cứng hơn tóc cô. Cô xoa thêm vài cái, sau đó trượt tay xuống, véo tai anh, nhẹ nhàng xoay. Đồ ngốc, tai Trần Trường Phong đỏ ửng, một bên đỏ, một bên trắng. Giờ ăn tối, vì Trần Trường Phong bị dọa, nên cả nhà đều quây quần bên bàn ăn. Lý Du Du kể với chồng về việc hôm nay mời mọi người đến nhà chơi mặt trược, bà cũng không giấu giếm lũ trẻ. Ai cũng biết Trần Trường Phong muốn tiếp quản công ty bất động sản của ông nội, nhưng lại gặp rất nhiều trở ngại. Họ nói về đám cưới của Triệu Tông Kỳ sắp diễn ra, Lý Du Du cũng đưa ra một ý tưởng hay, để thúc đẩy giá cổ phiếu, bà nhìn Trần Trường Phong, hỏi. Phù rể nhà ta cũng nên tính đến chuyện kết hôn rồi, hôm nay có phu nhân nhà họ Lâm chủ tịch tập đoàn sản xuất lốp xe đến chơi bài, con gái bà ấy bằng tuổi con, vừa du học anh về. Trần Trường Phong theo bản năng nhìn Trình Nặc trước, thấy cô không có phản ứng gì, thậm chí còn không hề bất ngờ, trong lòng anh liền bốc lên một ngọn lửa. Anh cười lạnh nhìn mẹ mình, nuôi con nghìn ngày, dùng con một ngày đúng không? Con biết mà, mọi người xem con là món hàng, đợi giá bán đi. Lý Du Du gắp một miếng chân giò nướng cho con trai út, khinh bỉ đáp. Có phải món hàng hay không thì mẹ không biết, nhưng con kỳ quặc là thật. Câu nói này khiến mọi người đều bật cười, nhưng nể mặt Trần Trường Phong, nên không ai cười thành tiếng. Trần Trường Phong xấu hổ, tức giận, đập bàn, nói lời cay nghiệt với mẹ. Được, mẹ cứ tìm đi, gả con đi, rồi mẹ sẽ mất đi đứa con trai hiếu thảo. Sau đó, anh nhìn Trần Dịch An đang cúi đầu, cố nhịn cười, đến mức run cả vai. Em sẽ mất đi người anh trai yêu thương. Cuối cùng, anh nhìn cậu em út đang bình tĩnh chăm chú ăn cơm bên cạnh, giật lấy miếng xương mà cậu đang gặm giờ. Em sẽ mất đi miếng chân giò béo ngậy. Khuôn mặt Lý Hạo Hành xịu xuống, cậu méo miệng mách mẹ. Mẹ nói với chị Lâm kia là chị ấy không ưng anh ấy đi, bảo anh ấy đừng phát điên nữa. Lý Du Du đối xử công bằng với các con, không muốn anh em cơm không lành, canh không ngọt, bà gắp cho Lý Hạo Hành một miếng chân giò khác. Được rồi, vậy sau này con lớn lên, con thay anh ấy đi. Hòa thân, nhé, khuôn mặt cậu nhóc buồn bã hơn. Bọn họ ồn ào náo nhiệt, con Trình Nặc lại giống như người ngoài cuộc, đứng xem kịch hay. Trần Trường Phong tuy bề ngoài ồn ào, nhưng trong lòng lại rối bời, muốn hỏi Trình Nặc đang nghĩ gì. Chẳng lẽ cô không tiếc nuối khi mất đi người bạn thanh mai trúc mã sao? Cách chương.